Mệnh Vượng Phu, chương 85-2, góc truyện audio.com. Khương Đại Tẩu đưa thư, sao có thể chỉ giúp huynh đệ đưa một lá thư, bà cũng nhờ người viết một lá thư. Bên ngoài đều viết, nhờ phùng trưởng quầy tập cổ hiên hỗ trợ chuyển giao cho vệ thành. Đầu thu, Khương Nhuận mang theo phong thư đi Túc Châu. Hắn trước tìm việc làm, rồi bớt thời giờ hỏi thăm có ai muốn lên kinh không. Liền trùng hợp, hắn vừa lúc bỏ lỡ Quách Cử Nhân bọn họ lên kinh thành. Khi đó cũng còn sớm, đợi một đoạn thời gian cũng chưa có cử nhân đi dự thi. Lúc này hắn nghe được một thương sang năm sau muốn lên kinh. Khương Nhuận tìm tới một người trong thương đội, nghe nói nhân phẩm có thể tin được, liền đem thư ủy thác cho hắn, đưa 100 văn tiền làm phí tiền, nhờ người đến kinh thành đem phong thư này giao cho phùng trưởng quầy của tập cổ hiên. Dù sao cũng phải lên kinh thành, giúp đỡ đưa phong thư cũng chính là vài bước đi à thôi. Là có thể lấy 100 văn. Người nọ rất vui vẻ đáp ứng, năm sau xuất phát liền đem này lá thư mang theo, thật sự một đường đưa tới kinh thành, giao đến tay phùng trưởng quầy. Phùng trưởng quầy tiếp nhận thư, lập tức hiểu được, hắn uống lên chén trà nóng liền đem thư đưa đến vệ gia. Trà vệ nhận thư, cảm ơn phùng trưởng quầy đã hỗ trợ đưa lại đây, xoay người liền thấy mẹ chồng nàng dâu bốn mắt chờ mong. Nói là quê quán đưa tới. Ta hỏi là ai đưa, phùng trưởng quầy nói không biết, hắn nói hắn xem trên phong thư viết nhờ hắn hỗ trợ giao cho tam lang liền trực tiếp đem lại đây. Khương Mật cười cười, trừ bỏ đại ca bọn họ, còn có ai phí tiền như vậy viết thư lại đây, ta trước kia liền cùng nương nói không chừng sẽ có, thật sự tới rồi, Ngô bà tử bĩu môi, cũng không chừng là viết thư tới nhờ giúp đỡ a, nương. Đừng đoán mò, lão nhân ngươi đem thư lấy về phòng đi, chờ tam lang về nhà rồi đọc, vệ thành trở về liền phát hiện trong nhà bốn người đều chờ hắn. Mới vừa vào nhà cha hắn liền đưa phong thư, nói là quê quán đưa tới, bảo hắn mở ra đọc, vệ thành trong lòng cũng là nóng lên, hắn ngồi xuống, đem phong thư mở ra, lấy ra phát hiện là hai lá thư, hắn tùy tiện chọn một lá mở ra đọc. Đọc lên rõ ràng có điểm ngoài ý muốn, là lão đại lão nhị nhờ người đưa tới sao? Vệ thành lắc đầu, lá thư này là nhạc phụ thỉnh người viết dùm, Ngô bà tử vừa rồi tuy rằng mạnh miệng, trong lòng cũng cảm thấy nên là hai đứa nhi tử viết thư. Mở ra thấy là hai lá thư, kết quả thế nhưng không có quan hệ gì với lão đại lão nhị. Bà cầm lấy lá thư trên bàn mở ra, bảo vệ thành nhìn xem cái này là ai viết. Là bá nhạc mẫu, cậu mợ của mật nương, viết cho mật nương, không phải lão đại lão nhị à, thấy cha mẹ đều có chút thất vọng, vệ thành không biết nên như thế nào đáp lời, nghĩ có phải hay không đừng đọc, chút nữa cho mật nương nghe là được. Ngô bà tử đã điều chỉnh lại tâm tình, bảo vệ thành đem thư ông thông ra viết đọc một lần. Đọc xong cơ bản tất cả đều là vô nghĩa. Chính là nói sau khi bọn họ đi rồi trong thôn biến hóa thế nào? Có những hỷ sự gì? Nói nhà mẹ đẻ bên này đều khá tốt bảo Khương Mật ở kinh thành đừng lo lắng. Giúp chồng dạy con bổn phận của con dâu. Lại thăm hỏi cha vệ cùng Ngô thị. Quan tâm vệ thành vài câu. Cuối cùng nhắc tới huynh đệ nàng Khương cầu tử đọc sách không được. Đời này khả năng liền tú tài cũng khảo không trúng. Lại bảo nàng đừng quá bi quan, nhà đại bá, cậu mợ, bên kia còn có thể đọc sách, về sau không chừng có thể có trông cậy vào được. Cuối cùng bảo Khương Mật đọc được thư này cũng viết thư hồi đáp cho ông. Nói tình huống kinh thành bên kia, trong thư viết rất chân thật, không lừa tình, Khương Mật nghe xong vừa khóc vừa cười. Cha ta khẳng định không nhớ phải viết thư cho ta, chắc là đại bá nương. Mở, đề ra, đại bá nương ta, mở, là người thận trọng, Ngô thị lấy khăn tay cho nàng, bảo lau nước mắt, cha ngươi nói có vài câu, người sao nghe còn khóc, ta không nghĩ tới, ta cho rằng ta không viết thư trở về ông ấy sẽ không viết thư tới. Ai ra ngươi đừng nói chuyện, đem nước mắt lau đi đã, vệ thành vỗ lưng nàng hai cái, hỏi, lá thư kia cũng đọc luôn sao? Đó là cho thê tử ngươi. hai ngươi buổi tối trở về phòng đọc đi, canh giờ không còn sớm, ta đi xào rau, đến giờ ăn cơm đồ ăn còn không có chuẩn bị tốt. Ngô Thị nói ra phòng, Vệ Thành còn ở trước mặt Khương Mật, Nghiền Mực cũng ở trước mặt nàng, hỏi nương tại sao lại khóc. Khương Mật ôm nhi tử nói, ông ngoại ngươi viết thư tới. Nương cao hứng thì tại sao lại khóc, thương tâm sẽ khóc, cao hứng cũng sẽ khóc à, thật sao? Khương Mật gật đầu, hỏi nhi tử, Nghiền Mực có nhớ ông ngoại không? Nghiền Mực suy nghĩ một hồi lâu, mới hỏi, ta đã thấy à, đương nhiên là đã gặp qua. Nga, vậy không nhớ được, cách chương.